Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1552, một cỗ thi thể. Hòa thượng phá giới vừa ra tay, ngay sau đó kiếm trong tay của ta hồn cũng rời khỏi tay. Trên thân kiếm phù văn lưu chuyển, giết người diệt quỷ, một chút cũng không chứa hồ. Không cần một lát, những cái kia bao quanh manh manh sương mù màu đen liền bị chạm thất linh bát lạc. Hóa thành vô hình, manh manh lúc này mới thoát thân mà ra, rơi vào trên mặt đất, một lần nữa hóa thành hình người. Có chút ngượng ngùng nói, tiểu cửu ca ca, thật xin lỗi, ta không có đuổi kịp bọn họ, còn bị bọn họ cho vây ở nơi này. Không có chuyện gì, người muốn tốt cho người bưng quả nhiên liền tốt. Vừa rồi rốt cuộc tình huống như thế nào? Những người kia có bao nhiêu? Ta hỏi, manh manh nhìn ta một chút. Nhân tiện nói, vừa rồi manh manh một đường đuổi đi theo. Định đuổi kịp những người kia thời điểm. Đột nhiên nơi này liền có pháp trận sinh thành. Sau đó liền có mười mấy cái rất hung quỷ vật cuốn lấy ta. Làm ta không cách nào thoát thân. Sau đó những người kia liền chạy. Có 5-6 cái, bất quá bị ta giết một cái, thi thể ngay ở phía trước, ta cũng là không cẩn thận giết hắn, ra tay nặng một ít, tiểu nha đầu này đừng nhìn thân là quỷ yêu, tâm địa còn 10 phần lương thiện, tùy tiện không lấy người tính mạng, sợ là chính mình nhiễm nhân quả, đoán chừng đây cũng là Long Nghiêu chân nhân dạy bảo nó, nói chuyện mình giết người. Nó còn có chút tiếc nuối, ta thì an ủi nó nói, không có chuyện gì, giết liền giết, dù sao những người kia cũng không phải người tốt lành gì. Trong thôn này thật nhiều người đều là bị bọn họ cho giết. Người giết bọn họ vẫn là làm công việc tốt, manh manh trên mặt lúc này mới có chút ý cười, nhíu lại lông mày cũng giãn ra ra, nghe manh manh nói như vậy. Ta giống như tìm kiếm ra tới một chút cái gì. Nói cách khác, cái này Gua Liên Minh tổng cộng là đến rồi 2 nhóm người. Đợt thứ nhất là kia 3-40 cái hồn đấu la tựa ra hỏa. Những người này đều không phải người tu hành, nhưng là trên người tất cả đều mang theo súng đạn. Mặt khác một nhóm người nhân số rất ít, nhưng là đều là có chút thủ đoạn người tu hành. Những người tu hành kia là sau đó chạy tới. Chờ bọn hắn đến trong thôn thời điểm, nhìn thấy ta cùng hòa thượng phá giới ngay tại đối phó những cái kia Gua Liên Minh ra hòa. Nhìn ra thủ đoạn của chúng ta hết sức lợi hại, cũng không dám tới liều mạng. Cho nên, bọn họ đem trở về người trong thôn giết hơn phân nửa. Dùng để bố trí một cái tà môn pháp trận, sau đó giết vi sơ hấp dẫn ta cùng hòa thượng phá giới lực chú ý. Mục đích của bọn hắn liền muốn đem ta cùng hòa thượng phá giới vây ở pháp trận bên trong. Muốn vây chết chúng ta, nhưng là bọn họ nhưng không có nghĩ đến. Chúng ta lúc ấy cũng chưa qua đi, mà chỉ là làm manh manh đi qua thu thập bọn họ. Kết quả, tiểu manh manh cũng không phải dễ trêu. Cùng bọn hắn thời gian ngắn giao thủ, kết quả bên trong một cái còn bị manh manh đánh chết. Những người kia thấy liền manh manh đều không đối phó được. Lại nghĩ trừng trị ta cùng hòa thượng phá giới căn bản chính là chuyện không thể nào. Kết quả là, những người kia liền sớm thúc giục pháp trận. Đầu tiên là đem manh manh cho vây ở pháp trận bên trong. Bọn họ thừa cơ đào thoát. Chẳng trách ta nhưng là không cách nào cùng manh manh bắt được liên lạc. Liền bởi vì này pháp trận nguyên nhân. Hùng ác như vậy, pháp trận, đủ để ngăn cách rơi ta cùng manh manh trong lúc đó tầng kia vi diệu liên hệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đông Nam Á bên này pháp trận chính là tà ác, giết nhiều người như vậy, chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe, còn dùng trái tim của người ta lấy ra làm trận nhãn, mà hoa hạ bên kia thì tỏ ra hòa hoãn rất nhiều. Di động cỏ cây tảng đá, buông xuống đồng tiền lá bùa liền có thể thành trận, đồng dạng có thể khốn người. Chỉ là bực này pháp trận xác thực có hiệu quả, hung vô cùng, Nếu như không có phục thi pháp xích bực này thần binh tại trên người ta, muốn đi ra pháp trận cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hiểu rõ đại khái sau, Manh Manh liền dẫn chúng ta đi tìm cái kia bị hắn giết rơi người. Liền cách chúng ta nơi này không xa, rất nhanh, chúng ta liền tìm được. Người kia là nằm dạp trên mặt đất, ta đem hắn thân thể lật qua thời điểm, còn dọa ta nhảy một cái. Quỷ y chính là lợi hại, gia hỏa này chết cũng là đủ thảm. Thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn lên, hơn nữa toàn thân làn da đều là đen, như là trúng kịch độc đồng dạng, nhìn liền mười phần đáng sợ. Đây nhất định là Manh Manh dùng trên người âm sát quỷ khí đánh vào trong cơ thể của hắn, mới có thể tạo thành hắn cái này thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Một cỗ thi thể đích thật là không có gì đẹp mắt. Tại ta đang muốn thả ra nhị sư huynh, đem người này thi thể cho hỏa táng thời điểm, hòa thượng phá giới lại ngăn trở ta, đem cỗ thi thể kia lần nữa lật lại, làm hắn đưa lưng về phía chúng ta. Ta không biết hòa thượng phá giới làm cái gì yêu thiêu thân, nhưng thấy hắn đột nhiên dùng hàng ma sử đem hắn trên lưng quần áo cho giật ra. Lúc này, ta đột nhiên phát hiện một cái làm ta thấu thể lạnh buốt sự tình. Hòa thượng phá giới đồng dạng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái này bị Manh Manh giết chết người, hắn sau dưới cổ mặt có một cái hình xăm. Cái này hình xăm rất đặc biệt, là một cái diện mục dữ tợn ác ma. Tên của hắn gọi là Ma Vương Ba Tuần, chỉ có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người ở phía sau dưới cổ mặt mới có này Ma Vương Ba Tuần hình xăm. Nói cách khác, những này chạy trốn người là Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Gua Liên Minh cũng có thể là Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại Lào một bộ phận thế lực. Chẳng trách những người này có thể phách lối như vậy. Bọn họ phát hiện ta cùng hòa thượng phá giới tung tích, cũng nhận ra chúng ta chính là giết đi ru những người hoa kia. Mẹ nó, chuyện này cũng lớn, những người kia chạy sau, khẳng định sẽ tụ tập rất nhiều cao thủ vòng trở lại, cùng nhau đối phó ta cùng hòa thượng phá giới. Khi đó ta cùng hòa thượng phá giới muốn chạy cũng chạy không thoát. Hơn nữa, một khi bọn họ khám phá chúng ta đào vong lộ tuyến, liền sẽ trên đường thiết trí nặng nề trở ngại, sẽ đối với chúng ta đào vong hình thành uy hiếp cực lớn. Cũng bởi vì tại cái này thôn rách ở đây một đêm, còn náo động lên như vậy lớn nhiễu loạn, làm ta cùng hòa thượng phá giới một trận nhi hối hận. Nhận thức được sự nghiêm trọng của chuyện này sau, cỗ thi thể kia ta cũng lười đốt, vội vàng chiêu hô một chút Manh Manh, chui vào càn khôn bát bảo túi trong. Ta cùng hòa thượng phá giới một lần nữa lại trở về cái thôn kia. Chờ chúng ta lúc trở về, trong thôn còn sống sót những người kia phần lớn đều rời khỏi nơi này, hướng phía chạy tứ tán bốn phía, bước chân vội vàng. Bọn họ khẳng định cũng biết những này Gua Liên Minh trong người chết về sau, khẳng định còn sẽ có người đi tìm đến báo thù. Lưu tại nơi này đó là một con đường chết. Chúng ta tại thôn đầu đông dạo qua một vòng, phát hiện Menpoy, tiểu tử này đã đào xong một cái hố, đem hắn phụ thân mai táng. Lúc này chính ngồi xổm ở phụ thân mộ phần bên cạnh khóc sướt mướt, còn đắm chìm trong to lớn trong bi thương. Tiểu tử này cùng hắn cha học qua một ít tiếng Thái, chúng ta có thể tiến hành đơn giản câu thông. Lập tức, ta liền thúc giục hắn mau chóng rời đi nơi này. Gua Liên Minh trong người chẳng mấy chốc sẽ vòng trở lại. Ngay từ đầu, tiểu tử này còn rất hoành, trong tay gắt gao cầm một cây súng, nói muốn lưu lại cho hắn cha báo thù, giết những cái kia Gua Liên Minh trong người. Chúng ta tốt một trận khuyên, tiểu tử này mới đáp ứng rời đi. Trước khi đi, còn hướng lấy chúng ta thật sâu bái, nước mắt giàn giụa. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.